giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 2054. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân đàm tiêu tiêu nương ánh trăng tiểu tâm mà đi qua rửa mặt chỗ. Đẩy ra nhắm ban công môn. Sau khi rời khỏi đây, quay người lại đem ban công môn đóng lại. Lập xuân lúc sau, nhiệt độ không khí bay lên không ít, ban đêm phong đều nhu liễm rất nhiều. Đàm tiêu tiêu tới gần ban công lan can, liếc mắt một cái liền nhìn đến phía dưới kia đạo thân ảnh. Mang đơn giản chữ cái màu trắng áo hút đi tùng suy sụp. Màu lam nhạt quần jean bọc một đôi chân dài, dẫm lên song màu trắng giày thể thao. Hắn ở cúi đầu xem di động. Đàm tiêu tiêu từng đã nói với hắn, chính mình nơi ký túc xá, có lẽ là nhận thấy được nàng ra tới. Hắn nâng lên mặt, tầm mắt tinh chuẩn mà đầu hướng bên này. Sáng trong tiêu nguyệt, khuynh lạc một mảnh ngân huy. Hai người một cái ở chỗ cao, một cái ở thấp chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, đàm tiêu tiêu trước rời đi mắt. Ngay sau đó, trong túi di động ong ong chấn động. Trên màn hình điện báo người ghi chú, Kỷ Văn Samani. Đàm tiêu tiêu có điểm không rõ nguyên do mà hướng dưới lầu xem. Người nọ nắm di động quơ quơ, chuyển qua bên tai, ngoặc kép, đàm tiêu tiêu chuyển được điện thoại. Buổi tối hảo, dưới lầu người nọ thanh âm từ ống nghe truyền đến. Đàm tiêu tiêu cũng nhẹ giọng mà đối với di động microphone. Buổi tối hảo, bọn họ thẳng tắp khoảng cách bất quá 5-6 mễ. Dùng bình thường âm lượng nói chuyện với nhau cho nhau đều có thể nghe được. Nhưng là giờ phút này là trường học giờ đi ngủ, không thể ảnh hưởng đến mặt khác đồng học. Kỷ Văn Sâm một tay cắm túi tiền, một tay nắm di động, ngưỡng mặt, trên lầu hơn một tháng không thấy nàng rối tung một đầu màu đen tóc dài. Xinh đẹp tốt đẹp đến phảng phất cả người ở ra bên ngoài mạo tiên khí. Tối nay ánh trăng thật đẹp. Trong đầu toát ra những lời này, Kỷ Văn Sâm nói ra, nói xong chính mình trước kéo ra môi cười, ở diễn phim thần tượng A đây là, đương sự Kỷ Thiếu không biết hắn vốn dĩ đại buổi tối xuất hiện trong lòng người dưới lầu hành động. Liền rất giống, diễn phim thần tượng, nửa tháng trước Kỷ Văn Sâm liền nhớ cái này nhật tử. Tưởng trước thời gian hồi trường học, nhưng trong nhà công ty đầu xuân sau có rất nhiều sự muốn vội. Hắn không thể bước ra, hôm nay ở công ty vội đến buổi tối mau 9 giờ. Sự tình một kết thúc, hắn lập tức kéo dài qua nửa cái thành thị đuổi tới trường học. Đi vào khu dạy học hạ, chỉ có thiếu nửa phòng học còn đèn sáng, nghĩ đến nàng nhất định đã trở về ký túc xá. Kỷ Văn Sâm ở vườn hoa bên cạnh đứng nửa phút, sau đó xách theo muốn đưa nàng lễ vật thượng khu dạy học. Vào còn đèn sáng phòng học. Một cái Kỷ Văn Sâm không nhớ rõ tên đồng học đang định quan cửa sổ tắt đèn. Nhìn đến hắn như là kinh ngạc lại sợ hãi, yên lặng mà đứng ở bên cửa sổ chờ hắn phóng thứ tốt rời đi. Kỷ Văn Sâm từ khu dạy học ra tới, còn không nghĩ đi, muốn nhìn một chút nàng, khoác một thân ánh trăng ở trường học tĩnh tư hồ duyên xoay nửa vòng. Kỷ Văn Sâm tâm một chút không có tĩnh hạ, cho nàng phát đi tin nhắn. Có hiện tại trận này gặp mặt, tối nay ánh trăng thật đẹp, giống ở bên tai nói nhỏ này một câu thành công liêu một chút đàm tiêu. Tiêu tâm ni nàng biết này một câu xuất xứ, biết này một câu hàm nghĩa, đang muốn nói điểm cái gì, nhìn đến hắn khóe môi hướng một bên nghiêng câu, lộ ra nhất quán tản mạn hài hước, còn có một phân, biệt nữ, đàm tiêu tiêu cho rằng chính mình là hoa mắt, hảo Kỷ Văn Sâm nói. Ngươi có thể trở về ngủ trước đừng quải, đàm tiêu tiêu ngữ tốc hơi mau. Ân, luyến tiếc ta, ngoặc kép, đàm tiêu tiêu hơi nắm chặt di động. Ngươi gần nhất còn vội sao? Còn hảo, như thế nào, hy vọng ta nhanh lên hồi trường học. Đàm tiêu tiêu xem nhẹ hắn sau hai vấn đề. Châm trước nói ra đã sớm đánh nghĩ sẵn trong đầu nói. Ngươi chuyên chú vội trong nhà sự đi. Thì được niên cấp trước 50 yêu cầu này, đàm tiêu tiêu khẽ cắn cắn môi. Không tính, ngươi không cần lại ở buổi tối học tập, hảo hảo nghỉ ngơi đi, không tính. Kỷ Văn Sâm một đôi trầm tĩnh mắt phượng lập tức liếc tới. cách ánh trăng khóa nàng mắt, ý tứ là ta có thể trực tiếp thân. Kỷ Văn Sumani, Đàm Tiêu Tiêu gương mặt có chút nhiệt. Không được hắn đi xuống nói. Ta ở thấp từ tiếng nói hàm chứa một tia ý cười. Đàm Tiêu Tiêu trầm mặc một giây nhiều. Ngươi tính toán tham gia thi đại học sao? Vẫn là cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại. Tham gia Kỷ Văn Sâm hơi chính thần sắc, không ra quốc cao tam trước kia, hoặc là nói, thích thượng Đàm Tiêu Tiêu trước kia. Kỷ Văn Sâm hành sự tản mạn tùy tâm, gặp phải chuyện gì không phải cái suy xét thâm người. Hắn trước nay không nghĩ tới phải hảo hảo học tập, không nghĩ tới, ngày mai, tương lai, này đó vừa nghe liền có chút làm ra vẻ xa xôi từ. Cùng nàng ở bên nhau lúc sau. Thế nhưng thường xuyên cố ý vô tình mà sẽ chờ mong kế tiếp mỗi một ngày. Hắn như cũ không thích đọc sách, nhưng hắn thích vì nàng đọc sách, dựa vào chính mình không ngừng đi tới, không ngừng hướng nàng dựa sát nhật tử là đã từng chưa từng có phong phú. Cảm giác còn không kê monster chờ ta Kỷ Văn Sâm nói. Nhất muộn tháng sau đế, ta hồi trường học bồi ngươi, nổi lên điểm gió lạnh. Đem Đàm Tiêu Tiêu cực nhẹ ân thổi chúng đạm tán. Kỷ Văn Sâm nghe được, ta đi rồi, đừng nóng vội Kỷ Văn Sâm. Hai lần, liền như vậy không bỏ được ta đi. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, ta có lễ vật phải cho ngươi, Kỷ Văn Sâm. Ân, Đàm Tiêu Tiêu nhéo từ trong túi lấy ra túi tiền, ta trực tiếp ném xuống. Ngươi tiếp hảo, còn có. Trở về lại Simon Sơ Ân, Đàm Tiêu Tiêu hướng tới Kỷ Văn Sâm chạm địa phương ném đi. Rơi xuống quỹ đạo có điểm lệch khỏi quỹ đạo, Kỷ Văn Sâm đi phía trước vài bước, thoải mái mà giơ tay tiếp được, sau đó bỏ vào túi tiền. Cảm ơn, hắn thon dài ngón trỏ ngón giữa khép lại điểm ở thái dương. Chiều nàng phương hướng vung lên, bạn gái, ngươi có thể đi rồi, Ân, ngủ ngon, ngày kế buổi sáng. Đàm Tiêu Tiêu ở chính mình học bàn nhìn đến Kỷ Văn Sâm đưa lễ vật. Cùng nàng đưa hắn thế nhưng là cùng cái loại hình đồ vật. Nàng là thuần thủ công biên. Hắn chính là, định chế, hai tháng hạ tuần một cái thứ bảy, nhị trung cao tam niên cấp tổ chức một hồi gia trưởng tọa đàm sẽ. Phùng Tú Linh trước tiên 30 phút liền ở làm chuẩn bị. Ra cửa trước còn đi gõ nữ nhi cửa phòng, không quá tự tin hỏi nữ nhi. Mụ mụ xuyên này thân quần áo có thể chứ? Dựa vào đầu giường Đàm Tiêu Tiêu buông quyển sách trên tay. Khá tốt, có thể hay không? Thoạt nhìn có vẻ khó coi. Phùng Tú Linh đây là thượng cao trung tới nay lần đầu tiên tham gia nữ nhi gia trưởng hội. Cũng là lần đầu tiên muốn vào nữ nhi trường học. Trước đây nữ nhi đều không cần nàng đón đưa trên dưới học. Đàm Tiêu Tiêu ở trong lòng khẽ thở dài. Biết Đàm mẫu là lo lắng ném nàng mặt, nàng nghiêm túc mà nói, sẽ không, một chút đều sẽ không, ngài là tốt nhất xinh đẹp nhất mụ mụ Tiêu Tiêu. Phùng Tú Linh sửng sốt, đôi mắt nóng lên, quay mặt đi gật gật đầu, kia mụ mụ đi ra ngoài, Đàm Tiêu Tiêu nói thêm tỉnh một lần. Cổng trường khẩu sẽ có chúng ta ban ban làm dơ thẻ bài, biết rồi, Đàm mẫu sau khi rời khỏi đây. Đàm Tiêu Tiêu ngủ cái ngủ chưa? 3:30 rời giường lên, uống lên ly nước chanh, chuyên tâm làm ngữ văn luyện tập sách, từ song cửa sổ bỏ tiến vào dương quang ôn nhu mà hong cả phòng an tĩnh. Không biết viết bao lâu, phòng khách truyền đến mở cửa thanh, Đàm Tiêu Tiêu buông bút, đi ra cửa phòng, quả nhiên là Phùng Tú Linh đã trở lại, mụ mụ, cho ngài đảo ly nước chanh, ân. Hảo, Phùng Tú Linh buông túi sách ngồi vào sofa. Đàm Tiêu Tiêu đem một ly nước chanh đôi tay đưa cho Đàm mẫu. Cấp, Phùng Tú Linh uống một ngụm, phóng tới mặt bàn, môi nhẹ động hạ, lại nhắm lại, làm sao vậy, không hảo uống sao. Đàm Tiêu Tiêu nhìn ra Đàm mẫu do dự thân sắc, cố ý mang theo chút vui đùa nói. Vẫn là lão sư phê bình ta. Không phải, Phùng Tú Linh nhìn về phía nữ nhi. Không biết như thế nào để, ngươi, ta làm sao vậy? Phùng Tú Linh thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không nói bằng hữu? Đàm Tiêu Tiêu trong lòng căng thẳng, nửa rũ xuống mắt, nếu Đàm mẫu không phải nàng trưởng bối, nàng có thể nói dối đã lừa gạt đi. Nhưng, đúng vậy, Đàm Tiêu Tiêu không nghĩ lừa Đàm mẫu, Phòng khách lâm vào trầm mặc, ngoài cửa sổ pi pi điểu đề rõ ràng có thể nghe. Ta, Đàm Tiêu Tiêu hít vào một hơi. Ta biết hiện tại cái này giai đoạn không nên nói, bằng hữu, nhưng ta bảo đảm ta sẽ không bởi vậy ảnh hưởng học tập. Không tin ngài xem, ta gần nhất vài lần khảo thí, cũng không có lui bước, điểm này Phùng Tú Linh biết. Cao nhị học kỳ sau tới nay, mỗi lần thi cử thành tích, nữ nhi đều sẽ chủ động báo cho nàng cùng A Phong. Hôm nay đi nhìn ra trưởng hội. Nàng nữ nhi Tiêu Tiêu cũng là bị lão sư khen ngợi số lần nhiều nhất hai từ. Nói đến gia trưởng sẽ, Phùng Tú Linh từ Tiêu Tiêu đồng học lãnh đến phòng học chỗ ngồi. Không bao lâu, bên cạnh vị trí tới cái khí vũ bất phàm quần áo khảo cứu trung niên nam nhân. Người hảo trung niên nam nhân chủ động cùng nàng chào hỏi. Ta là Kỷ Văn Sâm gia trưởng, Kỷ Huy, Phùng Tú Linh có điểm ngoài ý muốn. Vội hơi hiện có quắp mà hồi, ngươi hảo, ta là Tiêu Tiêu mụ mụ, ta biết, Kỷ Huy lộ ra cái tươi cười. Tiêu Tiêu là cái ưu tú hảo hài tử, cảm ơn. Phùng Tú Linh cảm thấy Kỷ tiên sinh lời này nghe tới giống như có chỗ nào không thích hợp. Hơn nữa thái độ của hắn cùng nàng vẫn luôn cho rằng cái loại này kẻ có tiền cao cao tại thượng khác. Biệt khác biệt, lúc sau. Kỳ tiên sinh còn cùng Phùng Tú Linh chủ động đáp hai lần lời nói. Về nhà trên đường, Phùng Tú Linh càng cân nhắc càng cảm thấy có điểm kỳ quái. Lúc trước biết Tiêu Tiêu ngồi cùng bàn là cái nam hài tử liền có điểm kỳ quái. Phùng Tú Linh là cái tương đối bảo thủ nữ nhân. Năm đó nàng đọc cao trung khi, lớp học đều là nữ sinh cùng nữ sinh ngồi, nam sinh cùng nam sinh ngồi. Kỳ tiên sinh quá mức, hữu hảo. Đối, chính là hữu hảo thái độ, cũng có chút kỳ quái. Hắn một kẻ có tiền thả thoạt nhìn xã hội địa vị không thấp gia trưởng. Cần thiết đối hai tử ngồi cùng bàn gia trưởng khách khí như vậy hữu hảo sao? Phùng Tú Linh lại nghĩ đến Tiêu Tiêu phía trước một ít không tầm thường hành động. Trong đầu trồi lên một cái phỏng đoán, cho nên có về nhà đối Tiêu Tiêu này vừa hỏi, Tiêu Tiêu thành thật trả lời cùng câu nói kế tiếp. Phùng Tú Linh tìm không ra phản bác nói, nhưng đối với 89 phần 10 cái kia Tiêu Tiêu, bằng hữu. Nàng có điểm lo lắng, ngươi là cùng ngươi ngồi cùng bàn nói đi, nhà bọn họ, như vậy điều kiện, hắn có thể hay không là tìm ngươi chơi chơi mà thôi. Hắn đều không cần đọc sách thi đại học đi, không phải, Đàm Tiêu Tiêu lông mi nâng lên, nhìn Đàm Mẫu, ôn thanh lại kiên định, hắn hiện tại học tập rất dụng công. Hắn sẽ tham gia thi đại học, ta cảm thấy, hắn đối ta là nghiêm túc ngươi. Đàm Tiêu Tiêu quy củ mà ngồi, chờ Đàm Mẫu huấn đạo. Thật lâu sau, ngươi hiện tại là cái có chủ ý bé ngoan. Ở học tập thượng mụ mụ đối với ngươi vẫn là yên tâm đi, Phùng Tú Linh nói. Nói bằng hữu việc này, mụ mụ không ngăn trở ngươi, Đàm Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc mà ngẩn ngươi. Mụ mụ hy vọng chính ngươi chú ý. Chú ý, tuổi này chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm. Phải bảo vệ hảo tự mình. Hiểu được sao? Ngoặc kép, hiểu được. Gia trưởng tọa đàm gặp qua sau không mấy ngày. Trường học cử hành thi đại học trăm ngày thệ sư đại hội. Bùm bùm pháo tiếng vang một cái sớm đọc. Cao tam niên cấp học sinh ở tràn đầy khói thuốc súng vị sân thể dục nghe hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng, niên cấp chủ nhiệm thay phiên chào dâng trần từ, nghe, Đàm Tiêu Tiêu đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Khu dạy học cùng cột đèn đường thượng trong một đêm treo rất nhiều màu đỏ biểu ngữ. Tất cả đều là chứa đầy ủng hộ khích lệ từ ngữ. Ngoặc kép, tại đây thần thánh thời khắc, chúng ta lấy thanh xuân danh nghĩa tuyên thệ, niên cấp chủ nhiệm ngẩng đầu lên lãnh mọi người tuyên thệ. Đàm Tiêu Tiêu tụng hôm qua nhân thủ một chương phát xuống dưới lời thề. Quý trọng 100 ngày, làm mồ hôi loang loáng, giao tranh 100 ngày, làm thanh xuân nở rộ, khổ chiến 100 ngày, làm mộng tưởng phi dương, mấy ngàn danh cao tam học sinh chưa từng có một lần đọc sách giống như. Vậy chỉnh tề lớn tiếng, cuối cùng thậm chí biến thành hò hét, cơ hồ vang tận mây xanh, hảo. Ta cảm giác được các ngươi quyết tâm, niên cấp chủ nhiệm cũng ở giống, hiện tại thỉnh ở biểu ngữ thượng ký xuống các ngươi tên. Bọn học sinh ấn trình tự đi lên ký tên. Thực mau đến phiên Đàm Tiêu Tiêu. Nàng liền mạch lưu loát mà thiêm thượng tên của mình cùng lý tưởng đại học. Rồi sau đó nắm bút Huyền Đốn Hạ, nhìn nhìn chung quanh đồng học. Bọn họ đều ở thành kính mà viết đồ vật. Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu nhanh chóng ký cái ít hơn Kỷ Văn Sâm. Tối hôm qua phát tin nhắn khi, Kỷ Văn Sâm yêu cầu nàng muốn giúp hắn ký tên, chợt vừa thấy, tên này thêm đến còn có vài phần giống hắn chữ viết. Ở X đại dưới, Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm, hai cái tên kề tại cùng nhau. Nguyện mộng tưởng trở thành sự thật đi, Đàm Tiêu Tiêu nhắm mắt mặc niệm mani đắp lên nắp bút, nàng rời đi ký tên chỗ. Đem bút giao cho mặt sau thần sắc có chút ảm đạm Yến Dương Sán. Đại khái là bởi vì tiểu thí nghiệm đại thí nghiệm quá nhiều. Lão sư chưa từng có nhiều thời gian tinh lực, cao tam học kỳ sau hủy bỏ nguyệt khảo. Quách Hải Nhược ở vật lý khóa thượng tuyên bố chuyện này. Một mảnh nhỏ thích nghe ngóng học sinh hoan hô ra tiếng. Nhưng bọn hắn không có cao hứng bao lâu. Nhắc nhở một chút các ngươi. Vòng thứ nhất ôn tập mau kết thúc, Quách Hải Nhược vỗ vỗ bục giảng. Toàn thị như đúc lập tức liền phải tới, liền 11 thiên hậu, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Toàn ban đồng học an tĩnh như gà, này tiết khóa ta không nói khóa, các ngươi chính mình làm bài thi. Quách Hải Nhược hai ngày này yết hầu nhiễm trùng. Không thể nói quá nói nhiều, Đàm Tiêu Tiêu. Ngươi đi Tô lão sư văn phòng nơi đó nhìn xem thí nghiệm cuốn ấn hảo không? Hảo liền bế lên tới tốt, Đàm Tiêu Tiêu theo lời ra phòng học. Trong lòng nghĩ chủ nhiệm lớp nói, như đúc, hơi chút suy nghĩ một chút người nào đó như thế nào còn chưa tới trường học. Vài phút sau, Đàm Tiêu Tiêu ôm một chồng còn có điểm nhiệt bài thi bò đến phòng học nơi tầng lầu. Thoáng nhìn bên kia cửa thang lầu bóng người, bước chân một đốn. Trọng xuân thời gian, ấm áp ánh mặt trời vẩy đầy hành lang, cái kia cao gầy nam sinh bước vào hành lang, nửa người tẩm nhập ánh mặt trời, bạch dày trượt ván, quần jean, hắc bạch bóng chảy áo khoác, người này đĩnh bạt tinh thần phấn chấn, hoảng hốt gian, cùng Đàm Tiêu Tiêu trong trí nhớ nào đó cảnh tượng dần dần trọng điệp. Nàng phảng phất lại về tới một năm trước mới gặp hắn cái kia thời khắc. Đại khái là nhận thấy được có người nhìn chăm chú, hắn hướng nghiêng sau sườn vọng lại đây, lộ ra sườn mặt đường cong lưu sướng hoàn mỹ. Ngay sau đó, hắn khóe miệng hơi câu, nhạt nhẽo ý cười thực mau lây dính đến tinh xảo đuôi lông mày khóe mắt. Hắn chiều bên này đi tới, lập tức đi đến ngừng ở tại chỗ nàng trước mặt, ngốc ở sao, Đàm Tiêu Tiêu chớp hạ mắt, kêu tên của hắn. Kỷ Văn Sumani, năm trước hôm nay, nàng nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng hắn ở bên nhau. Cảm tình cái này việc nhỏ, thật là, khó có thể đoán trước. Ân, Kỷ Văn Sâm đầu hơi oai, dơ lên quyển lười âm cuối chứa chút sủng nịch, Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu hơi cong cong khóe môi. Dương mắt, giúp ta Omani, hành, Kỷ Văn Sâm đi tới vốn chính là tính toán giúp nàng lấy bài thi. Hắn từ nàng trong lòng ngực tính toán chỉnh chồng ôm đi. Đàm Tiêu Tiêu ngăn trở, chỉ phân cho hắn thượng nửa bộ phận, ôm một nửa liền hảo. Kỷ Văn Sâm nghe nàng như vậy vừa nói. Thiên lại nhịn không được tưởng đậu nàng, giúp ngươi, có cái gì đáp tạ sao? Tỷ như nói, có ân, Kỷ Văn Sâm đối nàng khó được dứt khoát có chút ngoài ý muốn. Đàm Tiêu Tiêu ôm bài thi nhấc chân đi phía trước đi. Kỷ Văn Sâm chân dài mại hai bước liền đuổi theo, che ở nàng trước mặt, mắt phượng khẽ nhếch, ngươi biết ta muốn chính là cái gì đáp tạ sao? Biết, Đàm Tiêu Tiêu hồng vành tai từ bên cạnh vòng khai. Thấp giọng nói, trước hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu lại nói, hảo. Kỷ Văn Sâm trong cổ họng tràn ra cười khẽ. Một thon thả một đĩnh rút lưỡng đạo thân ảnh, một trước một sau đi hướng phòng học. Ánh nắng tùy ý chút xuống, chính văn xong, coi như lời nói, hết chương.